Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 147, Tô Tiểu Nguyệt, 2, góc truyện audio.com, quay lại hiện tại, địa điểm, Đế Đô Kinh tế Đại học. Đế Đô Kinh tế Đại học mặc dù không giống như Rosen học trường đại học như vậy nổi tiếng, nhưng cũng là có không nhỏ danh tiếng trường đại học. Cùng một nhóm đồng học ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa, Tô Tiểu Nguyệt nhìn qua vô cùng vui vẻ, là một tràn ngập thanh xuân thiếu nữ. Tinh, lúc này trên bàn điện thoại rung lên, Tô Tiểu Nguyệt cầm lên xem thử. Chúng ta gặp nhau đi. Một đạo tin nhắn được gửi đến, nhìn xem nội dung tin nhắn, Tô Tiểu Nguyệt thần sắc vô cùng rực rỡ, ngay lập tức liền hồi âm. Tối nay ta rảnh, đã một thời gian rồi không nhận được tin nhắn của ngươi, có phải hay không quên ta? Chấm, Tô Tiểu Nguyệt viết xong nội dung liền gửi đi, tại đêm định mệnh lần kia, nàng nhân sinh liền thay đổi, không chỉ là thoát khỏi lưu manh độc thủ, còn được Rosen đầu tư cho ăn học, nàng chỉ cần sau khi tốt nghiệp liền tiến vào đối phương công ty làm việc là có thể. Kamen Rider mở công ty, nghe qua rất thú vị, mặc dù chứng kiến rất nhiều chuyện khiến tam quan mình lật đổ, nhưng nàng cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Người nghĩ có thể không? Rosen tin nhắn gửi đến, chắc là không có, Tô Tiểu Nguyệt tiếp tục gửi tin, thời gian này có chút việc cần phải xử lý cho nên không thể thường xuyên cùng ngươi liên lạc, tối nay ta sẽ cho người đến đón ngươi. Rosen tin nhắn gửi tới, ta chờ ngươi, tin nhắn đi kèm một cái mặt cười biểu tượng được Tô Tiểu Nguyệt gửi đi. Nhìn xem kết thúc nhắn tin, Tô Tiểu Nguyệt một cái nữ đồng học không nhịn được bắt quá hỏi. Tiểu Nguyệt, ngươi đang nhắn tin với ai à, có phải hay không là bạn trai ngươi? Tin nóng à, chúng ta Hoa Khôi Tô Tiểu Nguyệt có bạn trai, nếu truyền đi nhất định sẽ khiến cho rất nhiều ngươi trái tim tan nát à, một cái nam đồng học cười nói. Quỷ trỏ còn không ngừng đụng vào ngồi bên cạnh một cái nhìn qua có chút giống như thư sinh bên ngoài tuấn tú thiếu niên. Cái này nhìn giống thư sinh thiếu niên tên là Lăng Phong, là theo đuổi Tô Tiểu Nguyệt người một trong. Nếu như Rosen ở nơi này nhất định sẽ nhận ra đối phương chính là tương lai Tô Tiểu Nguyệt vị hôn phu. Là Hoa Khôi, Tô Tiểu Nguyệt đương nhiên là sẽ không thiếu người theo đuổi. Không phải, hắn cùng ta chỉ là bằng hữu. Tô Tiểu Nguyệt lắc đầu cười nói. Chỉ là bằng hữu thôi à, nghe Tô Tiểu Nguyệt lời nói, Lăng Phong trong lòng mới thở ra một hơi. Bằng hữu, ta không cho rằng là bình thường bằng hữu quan hệ. Nếu không ngươi cũng không cười tươi như vậy, đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cười lên xinh đẹp như vậy à Tiểu Nguyệt. Mau khai thật ra các ngươi có phải hay không nam nữ bằng hữu quan hệ. Một cái nữ đồng học một mặt đầy thâm ý nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt. Nghe vậy Lăng Phong trong lòng liền dâng lên một cổ nguy cơ. Đúng như cái kia nữ đồng học nói như thế, đây còn là lần đầu tiên Tô Tiểu Nguyệt cười lên xinh đẹp như vậy. SB Google, Windows SB Google Post, có thể để nàng trở nên như vậy không phải là bạn trai thì là gì? Không biết người nào lại lợi hại như vậy a, lại có thể đem chúng ta Hoa Khôi Tô Tiểu Nguyệt trái tim nắm lấy, thật muốn gặp mặt một lần. Cái kia nữ đồng học cười nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, các ngươi định khi nào hẹn hò lần nữa? Tối nay, nhưng không phải là hẹn hò, như các ngươi nghĩ chúng ta cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Tiểu Nguyệt xấu hổ nói. Bất quá Tiểu Nguyệt, ngươi dù sao cũng nên cẩn thận một chút, tại không hiểu rõ đối phương tình huống liền không thể đáp ứng cùng đối phương tiếp xúc thân mật, nam nhân phần lớn đều là mặt ngoài thân sĩ, bên trong thú vật loại hình. Cái kia nữ đồng học nói, ta biết rồi, Tô Tiểu Nguyệt gật đầu nói, nhắc mới nhớ, nàng còn chưa cùng đối phương có chính thức gặp mặt cũng không biết đối phương dung mạo ra sao. Là nam vẫn là nữ, tuổi tác ra sao, tối nay nàng liền có thể biết được, nghĩ đến đây Tô Tiểu Nguyệt gương mặt hiện lên một chút ngượng ngùng. Rosen cái kia anh hùng cứu mỹ nhân một màn để cho trong lòng Tô Tiểu Nguyệt có thật sâu ấn tượng, lại thêm cường thế tài trợ cho nàng sự tình để cho nàng thật sâu bị hấp dẫn. Nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt cái kia ngượng ngùng biểu hiện, xung quanh đồng học không khỏi đem nàng kéo qua một bên trêu đùa hỏi thăm một phen. Ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh này Lăng Phong cảm thấy có chút khó chịu. Hắn theo đuổi Tô Tiểu Nguyệt 3 năm vẫn không có cái gì tiến triển, vậy mà bây giờ nàng lại bị một cái không biết người. Người định để yên như vậy à, Lăng Phong. Lúc này ngồi tại Lăng Phong cái kia nam đồng học hướng về phía hắn nhỏ giọng nói. Ý ngươi là gì Thiên Cường? Lăng Phong nghi hoặc nói. Thì chính là chuyện Tô Tiểu Nguyệt có bạn trai, ngươi nhưng là theo đuổi nàng 3 năm, không lẽ lại để yên cho nàng đầu nhập vào lòng người khác? Tên là Thiên Cường thanh niên một mặt giảo hoạt nói. Nếu như nàng đã quyết định như vậy ta sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Lăng Phong lắc đầu thở dài nói. Tô Tiểu Nguyệt, không hề có một chút kinh nghiệm yêu đương, người không sợ nàng bị lừa gạt à, nếu như nàng quen người trong trường học chúng ta còn có thể dễ dàng điều tra, nhưng mà nàng quen một người bên ngoài, người không lẽ không cảm thấy lo lắng? Thiên Cường thanh niên nói, nghe vậy Lăng Phong thần sắc liền xuất hiện một chút lo lắng. bởi vì hắn đối với Tô Tiểu Nguyệt có tình cảm, lại thêm Thiên Cường lời nói để cho Lăng Phong bắt đầu lo lắng. Ta phải làm gì? Lăng Phong nhìn Thiên Cường nói. Người không phải là có xe à? Tối nay chúng ta đợi sẵn bên ngoài Tô Tiểu Nguyệt quán trọ, sau đó từ từ bám theo nàng, đến lúc đó chúng ta không phải liền biết được Tô Tiểu Nguyệt quen biết đối tượng, hơn nữa nếu như hắn có ý đồ gì chúng ta còn có thể kịp thời ngăn cản. Thiên Cường cười nói, như vậy không tốt lắm đâu. Lăng Phong thần sắc có chút do dự nói. Ngươi không muốn làm cũng không sao, nhưng ta khuyên ngươi cầu này, nếu như tôi nay thật xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không nên hối hận. Thiên Cường nói, được rồi, theo ý ngươi đi làm đi. Lăng Phong gật đầu nói, cách Trương.